Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, ngày mai. Bờ biển Tây mọi người bận rộn tại thảo luận đến tiếp sau sách lược ứng đối lúc. Đông bờ biển, thời gian đã tới gần trạng vạng tối. Buổi chiều lên hết tuần này sau cùng một tiết khóa, Jennifer Raybould liền lái xe vội vàng trở về New York. Yêu chỗ Connecticut bang New Haven khoảng cách New York chỉ có hơn 100 cây số khoảng cách. Jennifer nhà cũng tại New York. Bất quá, nữ hài lại không có chạy về chính mình tại phía trên đông khu nhà. Mà chính là lái xe tới đến trung ương công viên một bên khác phía trên tây khu một chỗ nhà trọ bên. Ngoài, nơi này ở phụ thân một vị bằng hữu, tên là Robert X. Đối phương trước mắt ngay tại ABC mạng truyền hình đảm nhiệm chế tác bộ môn phó tổng giám đốc. Dừng xe ở bên đường. Jennifer vịn tay lái. Một lần nữa sửa sang lấy suy nghĩ. Trong đầu còn không khỏi hiện ra gần nhất một tuần phát sinh sự tình các loại. Những cái kia đáng giận người. Làm sao có thể như thế đánh giá hắn. Mặc dù không có tự mình trải qua chạy đi Lola quay chụp. Nhưng chẳng qua là ban đầu đi hắn tại Montana khu chỗ ở bái phòng lúc nhìn thoáng qua. Nàng thì có thể cảm nhận được hắn vì chính mình điện ảnh sớm ngồi nhiều sao nghiêm túc công tác. Chuẩn bị, còn có, theo lúc đầu gặp gỡ đến lần trước săn đan liên hoan phim. Mấy lần ở chung lúc rất nhiều chi tiết đều đủ để chứng minh hắn tài hoa. Chạy đi Lola tuyệt đối là hắn tự mình hoàn thành. Chỉ là... những người kia lại không muốn đi tìm tòi nghiên cứu tránh thức chân tướng. Lại sẽ chỉ bỗng dưng đối với hắn tiến hành suy đoán cùng chỉ trích. Thật là một đám kẻ vô năng. Thứ tư thời điểm, nàng còn lấy dũng khí gọi điện thoại cho hắn. Biểu thị một fan chính mình ủng hộ và tín nhiệm. Chỉ là, cả kiện sự tình duy trì liên tục đến bây giờ. Lại không chút nào lạnh đi ý tứ. Nàng tự nhiên cũng dự cảm đến cái này bên trong âm mưu thành phần. Sau đó thì càng muốn giúp hơn hắn. Cha mẹ cùng cậu một dạng, đều là New York nổi danh đại luật sư. Nếu như hắn muốn khởi tố những cái kia nói xấu người khác, nàng ngược lại là có thể giúp đỡ. Chỉ là, nàng minh bạch phương diện này hắn cũng không cần giúp mình. Về phần hắn, nàng cũng giúp không hắn. Chính mình như thế bình thường một cái nữ hài tử, có thể làm cái gì? Sau đó, buổi sáng hôm nay, nàng nhìn thấy một phần nghi vấn hắn không có đi qua hệ thống học tập bởi vậy không có khả năng tự. Mình hoàn thành chạy đi Lola phối nhạc bài văn. Nàng đột nhiên nghĩ đến Venice bãi biển lần đầu gặp lúc chính mình ghi lại cái kia hộp băng ghi. Hình, sau đó vội vàng tìm ra. Trong lòng cũng rất nhanh có tính toán. Lần nữa làm hít sâu. Nàng cầm lên đặt ở tay lái phụ phía trên ba lô. Đẩy cửa xuống xe. Hai ba bước leo lên một chỗ ven đường nhà trọ bậc thang. Ấn vang chuông cửa, mở cửa là một cái hơn 30 tuổi trung niên nữ nhân. Thấy được nàng đứng tại cửa ra vào, có chút ngoài ý muốn cười lấy đem nàng để đi vào. Nói, Jenny, ngươi làm sao lại đột nhiên đến bên này? Thật sự là xin lỗi. Susan, cái này thời điểm còn tới quấy rầy các ngươi. Jennifer cùng trước mặt tên là Susan nữ nhân ôm cái. Nói, có điều, ta cùng Bob thông qua điện thoại. Chỉ cần một hồi, Susan ấy không ngại địa lắc đầu. Mang theo Jennifer đi vào phòng khách. Còn bắt chuyện đang xem truyền hình hai cái nữ nhi Catherine cùng Amanda đến cùng nàng chào hỏi. Lại giải thích nói, Bob vừa mới trở về. Đang thay quần áo, ngươi chờ một chút, đúng. Ta vừa hướng tốt cà phê, cùng một chỗ nếm thử. Cảm ơn ngươi, Susan, Jennifer gật gật đầu, nhìn Susan đi ra, vừa cười cùng hai cái 11-12 tuổi nữ hài chào hỏi. Bởi vì phụ mẫu là rất muốn tốt bằng hữu, mọi người lẫn nhau cũng đều biết, kiên nhẫn các loại đợi một hồi. Jennifer chính bồi tiếp Susan một bên uống cà phê một bên nói chuyện phiếm. Một cái khí chất văn nhã người trung niên tóc đen từ trên lầu đi xuống. Chính là Robert X. Robert X nhìn đến Jennifer. Cười lấy tiến lên hai bước. Nhẹ nhàng cùng đứng người lên nữ hải ôm cái. Nói, Jenny, gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì? Còn có, người cái này thời điểm trở về. Nói cho ba ba mụ mụ của ngươi sao? Ta bây giờ liền trở về đây. Jennifer nghe đến Robert X đằng sau vấn đề, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói. Bob, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc. Nói như vậy lấy, Jennifer đã theo chính mình ba lô bên trong lấy ra một hộp băng ghi hình. Robert X một nhà nhìn đến Jennifer động tác, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ là chờ đợi nàng nói tiếp. Jennifer giương ra tay bên trong băng ghi hình. Suy nghĩ một chút. Hỏi. Bob, người trong thư phòng, có máy thu hình sao? Robert X nghi ngờ lắc đầu. Susan X nhìn đến trước mắt tình hình. Đại khái cảm thấy mình minh bạch cái gì. Chủ động nói. Jenny, chúng ta trong phòng ngủ có. Đến đó nhìn cũng được. Jennifer nghe lấy Susan ngữ khí. Ý thức được nàng khẳng định cho rằng cái này hộp băng ghi hình là cái gì không thể gặp người. Si căng đan loại hình, vội vàng lắc đầu, chỉ phòng khách máy thu hình. Cười nói, ở chỗ này phát ra cũng có thể. Robert X tiểu nữ nhi Amanda nghe đến muốn phát ra video. Nhất thời đến hào hứng, tiến lên đoạt lấy Jennifer trong tay băng ghi hình. Nói, ta tới. X phu phụ đều biết Jennifer là một cái rất có chừng mực nữ hài. Gặp nàng không có ngăn cản tiểu nữ nhi cướp đi băng ghi hình. Cũng là cùng một chỗ ở trên ghế salon ngồi xuống. Mỉm cười chờ đợi quan sát băng bên trong nội dung. Qua một hồi, đè xuống phát ra khóa. Amanda lui đến một bên. Trên màn hình TV đầu tiên xuất hiện là một cái bán các loại trang sức bãi nhỏ. Ống kính lộ ra có chút hững hờ. Ẩn ẩn còn có thể nghe đến bên cạnh có người tại nói chuyện với nhau. Xen lẫn điều chỉnh thử đồng dạng tán toái guitar âm thanh. Sau đó, theo một giọng nam nói câu Fly of the Bumblebee cho Jenny, linh động mà gấp rút guitar âm thanh liền lập tức theo Robert X nhà hiệu ứng âm thanh thật. Tốt gia đình dạp chiếu phim bên trong chảy xuôi đi ra. Bởi vì lúc trước cái nào đó thời khắc, xung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. Lúc này guitar âm thanh lộ ra thuần túy mà trong trẻo. Mang theo một loại nào đó thần bí sức hấp dẫn. Tuy nhiên đã ôn lại qua vô số lần. Jennifer nghe lấy âm hưởng bên trong truyền ra làn điệu. Trên mặt vẫn như cũ lộ ra nhấp nhô nhỏ thỏa mãn. Robert X cũng hơi hơi khiêu mi. Trong lúc kinh ngạc mang theo mấy phần nghi ngờ mắt nhìn Jennifer. Susan X càng là trực tiếp hỏi đi ra. Đánh đến quá lợi hại. Jenny, đây là ai à? Không đợi Jennifer trả lời. Trong màn hình TV ống kính liền đã chuyển tới. Đồng thời rất nhanh nhắm ngay một cái ôm lấy guitar gỗ đại nam hài. Siêu 8mm phim nhựa họa chất cũng khá. Bởi vậy, làm trong màn ảnh xuất hiện nào đó thân ảnh. Susan X cùng với hai cái tiểu nữ hài đều còn hơi nghi hoặc một chút. Robert X ánh mắt lại là trong nháy mắt nheo lại. Jennifer theo trên màn hình TV thu hồi chú ý lực. Nghiêng mắt nhìn Robert X. Chú ý tới hắn biểu tình biến hóa. Nhất thời liền nhiều mấy phần tự tin. Băng ghi hình không dài. Chỉ có chừng 5 phút. Bất quá, làm trong màn hình TV điên cuồng trình diễn kết thúc. Robert X tiểu nữ nhi Amanda nhất thời liền lớn tiếng duyên dáng gọi to nói. Thật sự là quá khóc. Ba ba, ta cũng muốn học guitar. Còn có, Jenny, đây là bạn trai của ngươi phải không? Có thể hay không để hắn đến gọi ta? Amanda nói như vậy lấy. Robert con gái lớn Catherine cũng ánh mắt chờ mong địa quay đầu nhìn về cha mẹ mình. Susan X lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng. Nhưng vẫn là cảm giác có chút khó có thể tin. Nói, cái này nam hài, giống như, cần phải, cũng là cái kia Simon Westers à. Jennifer cười lấy gật gật đầu. Robert X cũng đã rơi vào suy tư. Một tuần này thời gian, vì sao lại có nhiều như vậy truyền thông có thể xưng điên cuồng địa truy đuổi Simon Westers tin? Tức, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Simon có cường đại xã hội chú ý độ, những thứ này đều có thể mang đến càng cao giấy báo lượng tiêu thụ cùng truyền hình tiết mục thu. Thị suất, bất quá, làm vì sự kiện lần này hạch tâm. Simon Westers lại từ đầu đến cuối không có trực tiếp đối truyền thông bàn tán sôi nổi làm ra phản ứng, Cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Tương ứng, vô luận là chạy đi Lola mê điện ảnh vẫn là phổ thông người qua đường người xem. Bởi vì Simon Westers đối truyền thông tránh né, đối trực tiếp liên quan đến cá nhân hắn truyền thông tin tức cũng đã định trước hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây là tình huống dưới. Đột nhiên xuất hiện dạng này một hộp triển lãm Simon Westers kinh diễm guitar bản lĩnh băng ghi hình, mà lại hoàn toàn có thể trở về nên rất nhiều trong khoảng thời gian này nhằm vào Simon Westers. Truyền thông nghi vấn, như vậy, nếu như đem đặt ở mạng truyền hình phát ra, vậy sẽ có cái dạng gì hiệu quả? Cân nhắc một lát, Robert X đứng dậy, tự mình đi qua đem băng ghi hình lấy ra, cầm ở trong tay áng chừng. Lúc này mới quay đầu nhìn sang, nói, Jenny, người hy vọng ta làm thế nào? Jennifer cũng đứng người lên, nhìn qua Robert, ánh mắt bên trong mang theo ít có kiên định, nói, ngày mai, chào buổi sáng nước Mỹ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.